Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 795, tiềm lực bạo phát. Khóc chuyện audio.com. Long Bao Bao bị đẩy ngã xuống đất, tuy tránh thoát tên bắn lén, có thể tay chân nhiều chỗ dập đầu đả thương, phá vỡ, dính hồ đều là huyết, có thể trên thân thể đau đớn, xa không so ra kém trên tinh thần đụng phải kích thích. Cái khuôn mặt kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, tại thấy được kia, đồ tử tiểu thiểm điện chôn có, trong mắt trong, đã hiện lên một tia huyết quang, cùng với tên bắn lén một chỗ. Có hai bóng người, không nhanh không chậm từ một bên ruộng cạn bụi cỏ lau trong đi ra. Lúc này, đã là chiều tà mặt trời lặn thời gian. Hai người kia ẩn bị dư huy kéo đến thật dài. Rõ ràng là hai người trưởng thành. Một người trong đó, tại thấy được không có vật gì thiểm điện điêu huyệt động. Trong mắt khó nén, đã hiện lên nói oán giận vẻ. Tiểu tạp trùng có, là các ngươi hư mất chuyện tốt của ta. Chấm, đã nghe được cái thanh âm kia, Long Bao Bao nho nhỏ thân hình rồi đột nhiên thẳng tắp. Cái thanh âm kia, hắn đến chết đều sẽ không quên, đó là thúc thúc hắn Long Tứ Huyền thanh âm, bọn họ hay là gặp được, chẳng quản đã sớm biết, đi tới bốn phương thành, hắn sớm dạ hội gặp được Long Tứ Hải, thế nhưng là Long Bao Bao không nghĩ tới, bọn họ nhanh như vậy liền gặp được. Quả nhiên là không phải là oan gia không tụ họp đầu. Này mấy cái nửa đường sát ra, chuẩn bị càn quét vùng này thiểm điện điêu huyệt động, chính là Long Bao Bao thúc thúc Long Tứ Huyền. Nguyên lai, Long Tứ Huyền là sớm nhất tiến nhập thung lũng hầm Sa Hà khu vực tuyển thủ. Hắn trước kia, từng từ phụ thân Long Hòe trong miệng, biết được này một mảnh Long Chảo sông khu vực, tăng có không ít quần cư hung thú. Cho nên, dựa vào những tin tức này, Long Tứ Hải chiếm hết ưu thế. Tại tiến nhập Sa Hà không bao lâu, liền càn quét thức ở khu vực này liệp sát hung thú. Cộng thêm hắn tu vi cao, thủ đoạn độc ác, hắn rất nhanh ngay tại bốn phương trên bảng chiếm cứ đệ nhất bảo tọa. Có thể Long Tứ Huyền hiển nhiên còn chưa đủ, hắn đang xác định hạ du khu vực đại bộ phận hung thú cũng đã bị xoắn nát. Để mắt tới này một mảnh Long Chảo sông khô, Long Chảo sông bên trong thiểm điện điêu, hắn sáng sớm trước sau liền đã phát hiện, nhưng cân nhắc đến thiểm điện điêu tốc độ nhanh, có cái gió thổi cỏ lay liền chỉ chạy trốn, Long Tứ Huyền vì đem chúng một mẻ hốt gọn, liền sinh ra một mảnh độc kế, hắn ý định thừa dịp bóng đêm phủ xuống thời giờ, trực tiếp phong kín huyệt động, dụng độc khói lửa. Đem những thiểm điện điêu đó tươi sống chết cháy trong huyệt động. Này không, mới là hoàng hôn, hắn liền không thể chờ đợi được mang theo độc than cùng dẫn đốt nhân vật giấu ở ruộng cạn bụi cỏ lau trong. Nào biết mới tiến nhập Long Chảo sông, Long Tứ Huyền liền trời đưa đất đẩy làm sao mà phát hiện núp ở một bên hoàng vũ thuyền. Long Tứ Huyền giận dữ, biết mình con mồi chỉ sợ đã rơi vào tay người khác. Phẫn nộ bừng bừng đi sông tiến lên đây, vừa vặn liền mắt thấy Long Bao Bao đám người ở thảo luận xử lý như thế nào tiểu thiểm điện chôn sự tình. Bởi vì Long Bao Bao là đưa lưng về phía ruộng cạn bụi cỏ lau. Long Tứ Huyền lúc đầu, còn chưa nhận ra, quấy chính mình chuyện tốt, đúng là mình sớm cũng không tại nhân thế chất tử, người dựa vào cái gì đả thương người, tiểu ô nha phiền muộn đỏ mặt. Nếu như vừa rồi lại thiên vài phần, Long Bao Bao cùng tiểu chị yêu đều muốn gặp nạn, những người này, ám tiễn đả thương người, thật sự là rất đáng hận, tiểu ô nha, không nên cùng xúc sinh lý luận, hắn căn bản chưa tính là cá nhân, Long Bao Bao đứng lên, những cái kia chết thảm tiểu thiểm điện chôn, để cho hắn tích dần xuống đáy lòng cừu hận, thoáng cái bạo phát ra, Long Bao Bao chậm rãi xoay người lại. Là ngươi, Long Bao Bao, ngươi là người hay là quỷ? Long Tứ Huyền vốn còn dương dương đắc ý trên mặt, ngạo sắc như thủy triều xuống thu lại. Thế nào lại là hắn? Tiểu quỷ này không phải là sớm đáng chết nha. Thân ái thúc thúc, tại không có đem ngươi một chỗ kéo xuống địa ngục trước. Ta sao có thể từ? Nói qua, Long Bao Bao chợt giơ tay lên. Trên tay của hắn, ná cao su phịch một tiếng. Một nói lưu tinh kích nhắm ngay Long Tứ Huyền ấn đường. Một kích kia, không có nửa phần do dự, ra tay chi hung ác, mang theo lấy thật sâu hận ý, lòng Tử Huyền mắt mang kinh hãi. Nhưng tu vi của hắn tại nơi này, trong chốc lát, thân ảnh mấy cái né tránh, dưới chân trượt ra mấy chục thước, tránh qua, tránh né Long Bao Bao một kích kia, tuy là tránh qua, tránh né, có thể Long Tử Huyền bộ dáng cũng không lớn đẹp mắt. Trán của hắn lại càng là toát ra một mảnh mồ hôi lạnh. Hắn, Long Tử Huyền, cuối cùng bị chính mình chất tử, tuổi còn nhỏ chính mình mấy luân tiểu bối cho suýt nữa ám toán. Long Tử Huyền rung động ngoài, lại lạnh con mắt phán quan Long Bao Bao, cách ly Long mọi nhà biến bất quá là mấy tháng. Chính mình một người cũng như tên chất tử, cùng trước sớm bất đồng, hắn hai đầu lông mày. Mang theo lạnh triệt ý tứ, cả người, tản mát ra một cỗ cùng mình so sánh, cũng không chút thua kém khí thế. Long Bao Bao, ngươi thật ra khiến ta lấy làm kinh hãi. Mấy tháng, liền tiến triển không ít. Nếu là ngươi kia, cái ma quỷ cha trên mặt đất dưới có chi, cũng phải cảm thấy tử mà nhắm mắt. Long Tử Huyền suy, một tiếng, bên cạnh hắn, người kia thị vệ đã lộ ra ngay binh khí. Coi như là Long Bao Bao mang cho Long Tử Huyền không nhỏ chấn kinh. Có thể vậy cũng chỉ có thể như thế. Hai cái tiểu hài tử, ngoài ra một đầu con chó nhỏ, làm sao có thể so ra mà vượt hai người bọn họ thực lực cao cường người trưởng thành. Long Tử Huyền khóe miệng, kéo ra một cái hàn ý mười phần cười lạnh. Hắn quanh thân, rồi đột nhiên bạo phát ra một đoàn ngọn lửa màu xanh. Thấy được kia, đoàn hỏa diễm, Long Bao Bao sắc mặt đột biến. Dĩ nhiên là thanh sắc bản mệnh chi hỏa. Làm sao có thể, Long Bao Bao rõ ràng nhớ rõ. Long Tử Huyền trước sớm không có bản mệnh dị hỏa. Có thể thực hiện ở đâu hắn rời nhà trong vòng mấy tháng. Long Tử Hải thoáng cái có được so với chính mình lam sắc dị hỏa còn cao hơn nữa cấp một thanh hỏa. Kia, hỏa nhìn qua rất là ma quỷ. Chúng để cho Long Tử Huyền đắm chìm ở một mảnh ngọn lửa màu xanh. Bộ mặt như quỷ sát dữ tợn, mà ngay tại lúc đó, Long Tử Huyền bên cạnh người kia hạ nhân cũng động, thân hình hắn chợt hiện, rõ ràng cũng là một cái luân hồi bốn đạo cao thủ. Long Bao Bao lúc này cũng biết, mấy người bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Long Tử Huyền. Lưu lại, chỉ có thể là lấy trứng chọi đá. Tiểu ô nha, tiểu chị yêu, chạy trốn, nói qua, Long Bao Bao trong tay ná cao su, liên tiếp mà động, đúng là thoáng cái đạn xạ ăn 7-8 đạo lưu tinh kích. Hắn ý đồ dùng cái này, ngăn lại Long Tử Huyền đám người đường đi, chỉ cần trốn về Hoàng Vũ trên thuyền, dựa vào Hoàng Vũ thuyền tốc độ, bọn họ nhất định có thể đào thoát, bất kể như thế nào, cũng không thể liên lụy tiểu chị yêu cùng tiểu ô nha. Các nàng là bằng hữu của hắn, Long Bao Bao chỉ có một cái ý niệm như vậy, muốn chạy trốn, nằm mơ, Long Tử Huyền dứt lời, quanh thân những cái kia quỷ dị than trì sắc hỏa diễm, hóa thành mấy đoàn hỏa cầu, đuổi sát tiểu ô nha cùng tiểu chị yêu, tiểu ô nha quát một tiếng, trong tay hỏa phượng mâu xuyên qua một đoàn hỏa diễm, hoàng hơi thở ngưng kết mà thành linh khí. Nữ hoa hoa, ngươi là thần thú, mắt thấy tiểu ô choáng nha một kích kia, Long Tử Huyền kia, cặp tham lam trong mắt, rồi đột nhiên bắn ra hai đạo hàn quang. Thần thú, đây chính là thần thú. Trong cơ thể hắn vật kia, một mực kêu rầm rĩ lấy muốn thôn phệ thần thú huyết nhục. Lần này, thật đúng là đến tay lại chẳng tốn thời gian. Long Tử Huyền thân ảnh, đã ngăn ở tiểu ô choáng nha trước người. Đối mặt tiểu ô choáng nha hỏa mâu cùng băng thuẫn, Long Tử Huyền kiệt kiệt nở nụ cười hai tiếng, bên cạnh thanh hỏa biến thành một mảnh dữ tợn cá sấu. Cách chương.